Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thần bí tiểu thế giới. Trăng tròn treo cao, ánh trăng nhu hòa, cho cái này đêm không yên tĩnh, bình thiêm một phần khác thường tường hòa. Một đám thanh niên giống như là không biết mỏi mệt, không ngừng hướng về chỗ sâu bước đi, bởi vì chuyện ban ngày. Dù cho chỗ sâu cường đại yêu thú, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho một đám thanh niên làm việc. Nơi đó có cổ quái, Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng, chỉ hướng phía trước, ra hiệu hai người nhìn lại, sau đó ba người lại cùng nhau nhìn phía trên trời trăng tròn. Ta hiểu được, chỉ có đêm trăng tròn, đặc định đoạn thời gian, mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nguyệt Trung Thu có chút kích động, hắn cảm giác đây không phải trùng hợp, giống như là một loại cố ý an bài. Lúc này Nguyệt Quang chiếu rọi đại địa, duy chỉ có phía trước, nơi đó tối như mực một mảnh. Chiếu rọi đại địa Nguyệt Quang, chỉ ở nơi đó chiếu rọi ra một cánh cửa, không còn gì khác. Sở Hà cùng Liệt Thiên cũng gật đầu, cảm thấy không thể nào là trùng hợp. Đi lên xem một chút, Nguyệt Trung Thu cảm thấy, mấy người có lẽ phát hiện một số bí mật. Phải biết, đêm trăng tròn, thời gian giống nhau đoạn, cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Ta, Liệt Thiên hô nhỏ một tiếng, ba người sắp đến môn hộ lúc trước, đột nhiên ngừng lại bước chân, tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy năm ngón, nếu không phải là tu giả thị lực kinh người. Ba người hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. Chỉ thấy tiến lên một bước chính là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, mà cánh cửa kia đúng là trong hư không. Ba người lập tức khó khăn, loại này quỷ dị tràng cảnh, tiến lên cơ hồ là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Liệt Thiên gãi đầu một cái, có chút không xác định hỏi, cái này chỉ sợ không có người sẽ tùy tiện đạp lên a. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, thật chẳng lẽ là trùng hợp? Ông, Sở Hà trực tiếp xuất thủ, khống chế kiếm sắt, hướng về cánh cửa kia tìm kiếm. Sai, kiếm sắt hào không ngoài suy đoán đâm tới. Nơi đó thật giống như là một mảnh hư không, trừ bỏ ánh trăng kia soi sáng ra đến một cánh cửa. Ở không mặt khác, ba người thất vọng, làm Sở Hà muốn lấy lại kiếm sát thời điểm, một thanh âm truyền vào ba người trong tai. Là ai? Liệt Thiên quát hỏi, đề phòng rồi lên, đại huynh đệ, ta cho ngươi phá hai lần trận, các ngươi vậy mà cầm kiếm đâm ta. Là ngươi? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ở trong này vậy mà đụng phải Vô Vi, cũng không phải sao, các ngươi còn không xuống tới. Ta khả năng cần giúp. Vô Vi tựa hồ có chút sốt ruột, thúc giục ba người, phía dưới là cái gì? Nguyệt Trung Thu thấp giọng hỏi, ta cũng không biết, đang định vào xem, nhưng gặp một điểm cản trở. Vô Vi trong lời nói có chút vẻ bất đắc dĩ, liền trực tiếp như vậy đi qua. Ngươi có thể đừng có gạt bọn ta. Liệt Thiên xem đi xem lại, cảm thấy có chút không ổn thỏa. Yên tâm đi, ta liền là trực tiếp như vậy qua tới, còn không phải sống rất tốt. Đi xem một chút, Nguyệt Trung Thu đối Vô Vi vẫn có một chút hảo cảm. Huống hồ, đối phương lừa gạt mình hoàn toàn không chỗ tốt. Hắn cái thứ nhất cất bước đi ra. Kinh dị là, hắn vậy mà như dẫm trên đất bằng, trực tiếp đi về phía cánh cửa kia. Sở Hà Liệt Thiên, liếc nhau một cái, trực tiếp theo đi lên. Nguyệt Trung Thu mới vừa vào đi, liền ngây dại, chỉ thấy Vô Vi đầu dưới chân trên, giống như là bị người cái gì trói buộc lại một dạng. Tư thế cực kỳ bất nhã, còn có làm hắn cực kỳ chấn kinh sự tình. Phía trước vậy mà treo mấy chục bộ xương khô, tư thế không giống nhau. Ngươi, gọi chúng ta xuống tới chính là nhìn cái này sao? Liệt Thiên mới vừa vào đến, trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, lớn cái, Ta bảo các ngươi xuống tới cũng không phải chế giễu. Các ngươi còn không cứu ta. Vô Vi có chút lúng túng, vội vàng mở miệng. Nơi này nhìn bên ngoài rất rõ ràng. Ngươi có phải hay không xem sớm gặp chúng ta? Liệt Thiên hỏi. Khụ khụ, ngươi sáng mắt không tiếng lóng. Ta xác thực đã sớm nhìn thấy các ngươi. Nhưng là không có người sẽ ngại cơ duyên nhiều. Đương nhiên là cạnh tranh người càng ít càng tốt. Lại không nghĩ, ta nhất thời vô ý. Bị cái này ghê tởm trận pháp trói buộc. Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà gật đầu. Vô Vi làm như vậy, cũng không gì đáng trách. Xem ra, không chỉ chúng ta phát hiện nơi này, tiền nhân cũng có đi vào. Sở Hà nhìn xem những cái kia xương khô, chậm rãi mở miệng, những cái kia xương khô, niên đại không giống nhau, trong đó có chút đã gần như mục nát, chỉ cần hơi chút đụng chạm, liền sẽ trở thành bột phấn, mà trong đó còn có một bộ, cách hiện tại rất gần, hẳn là lần trước cường giả thanh niên, ta, các ngươi trước cứu ta đi ra, đang nghiên cứu không được sao? Vô Vi sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên là bảo trì trên đầu dưới chân tư thế. Đã rất lâu rồi, ngươi liền cười trộm a. Nếu không phải là ta nhóm đến, ngươi liền cùng những người kia một dạng. Không biết về sau còn có thể cung cấp hậu bối chiêm ngưỡng đâu. Liệt Thiên cười nói, khanh, Sở Hà hai ngón hợp lại. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trực tiếp chém tới. Hư không bên trong. Quang mang chợt lóe lên, vậy mà không có chặt đứt cái kia không thể gặp trận pháp. Dạng này là chém không đứt, bằng không thì, ta cũng sẽ không khốn chủ. Vô Vi, cười khổ nói, vậy ngươi còn không biện pháp. Liệt Thiên tức giận, trận pháp này cần dị linh thạch mới có thể mở ra. Ta không có dị linh thạch, cưỡng ép mở ra, mới biến thành bức này dạng. Vô Vi có chút ngượng ngùng nói, còn có dạng này trận pháp. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng, trực tiếp lấy ra một khối dị linh thạch, đưa cho Vô Vi, may mắn các ngươi khác thường linh thạch, cũng không biết là cái nào đồ quỷ sứ. Vậy mà bố trí bẫy người như vậy trận pháp, quả thực là không thể tha thứ. Vô Vi một bên phá trận, một bên hung tợn nói. Đối với Nguyệt Trung Thu có thể xuất ra dị linh thạch. Liệt Thiên chỉ là kinh ngạc nhìn một chút hắn. Cũng không có hỏi nhiều. Két, trận pháp vừa mới biến mất. Một đạo cửa đá liền trực tiếp mở ra. Một cỗ cổ lão, khí tức tang thương nhào tới trước mặt. Từ đó có biết, cửa đá này đã thật lâu không có mở ra. Tối thiểu nhất mấy trăm năm chưa từng mở ra. Đi, vào xem. Không biết chúng ta vận khí tốt, có thể được cái kia vô số người mơ tưởng tất cả chí tôn thiên bi. Vô Vi khôi phục hành động về sau, không kịp chờ đợi nói. Lệ, là cái kia đại điểu đến, chúng ta đi mau. Liệt Thiên chỗ đại điểu, tự nhiên là kim xí đại bằng điểu. Nguyệt Trung Thu cũng không ngoài ý muốn, đạo này môn hộ không có bất kỳ cái gì ẩn nấp biện pháp. Đám người phát hiện là chuyện sớm hay muộn, có thể trước người khác một bước đến nơi này, đã là cực lớn khí vận, mấy người không do dự trực tiếp đi vào cửa đá, gần sát trước cửa đá, Vô Vi lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem cái kia trận pháp chữa trị khỏi, hy vọng có thể ngăn cản bọn họ, coi như lãng phí một chút thời gian cũng là cực tốt. Vô Vi cực kỳ cười quỷ dị nói, đủ tạc. Liệt Thiên cũng cười quái dị một tiếng, giơ ngón tay cái lên, mấy người vừa mới bước vào thạch thất, cửa đá kia liền trực tiếp khép lại, bốn người không để ý đến cửa đá, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, đây là tiên cảnh sao? Ngắn ngủi thông đạo qua đi, mấy người bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Phảng phất đi tới một mảnh khác rộng lớn thiên địa, 108 tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa là dựa theo quy luật nhất định sắp xếp, tiên khí lượn lờ, nồng nặc hương thơm tràn ngập một phiến này thế giới. Không hổ là cường đại thánh địa, thủ bút thật lớn, Vô Vi kinh hô, trực tiếp triển khai một tấm gia thú, trực tiếp nhảy lên. Hiển nhiên, đây là nhất tông có thể phi hành dị bảo. Nguyệt Trung Thu ba người cũng nhảy lên. Ở Vô Vi bí pháp dưới sự thúc dục, gia thú túng thiên mà đi, bay thẳng hướng cách nơi này gần nhất cung điện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.